Tu La Vũ Thần, chương 104, khảo nghiệm. Gocchuyenaudio.com, kết giới thuật, lãnh vô tội lời này vừa nói ra, chớ nói lãnh gia lão tổ, ngay cả Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình. Kết giới thuật là thủ đoạn của giới linh sư, nếu là lúc này bức tường quỷ dị, thật là kết giới thuật, nói cách khác lúc này có một gã giới linh sư đang giúp bọn họ. Phốc thông, đột nhiên, lãnh vô tội quỳ gối trên mặt đất lại bắt đầu không ngừng dập đầu. Một bên cố sức dập đầu, một bên cầu xin tha thứ nói, sư tôn, vô tội biết sai rồi, cầu ngài cấp cho vô tội một lần cơ hội, vô tội lần sau cũng không dám. Nữa, lãnh vô tội hành động này, làm cho không biết làm sao, mà đúng lúc này, đạo thanh âm già nua, lại là lần thứ hai vang lên, biết rõ không nên làm như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy, ngươi đây là căn bản. Không đem ta đặt ở trong mắt a, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở ngoài kết giới, thật là vô thanh vô tức, phảng phất như hắn ngay từ đầu đã đứng ở nơi đó, nhưng không có bị người phát hiện ra vậy. Khi nhìn thấy vị này, bọn người Sở Phong là kinh hãi, bởi vì đối với vị này, vô luận là Sở Phong hay Tô Nhu, hoặc là lãnh vô tội, bọn họ đều biết. Bạch sắc trường bào khắp đầy phù chú, bao phủ toàn thân, chỉ có thể nhìn được một đôi con mắt thâm thúy, vị này đó là Khách Khanh trưởng lão của Thanh Long Tông, Gia Cát Lưu Vân. Gia Cát trưởng lão, Tô Nhu dẫn đầu mở miệng, cái gì, hắn là Gia Cát trưởng lão, mà Sở Phong càng âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn đã nhận ra vị này, đó là ngày trước tại mộ địa ngự không lão nhân, vị giới linh sư kia. Thế nhưng Sở Phong lại trăm triệu cũng nghĩ không ra, vị giới linh sư này, sẽ là Thanh Long Tông giới linh sư, vị Gia Cát trưởng lão kia ngay cả tông chủ đều không dám đắc tội. Sư tôn, ta thực sự biết sai rồi, cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Lãnh vô tội đang không ngừng cầu xin tha thứ, trên mặt đầy sợ hãi, đầu đã đập xuống đất đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì hắn thực sự quá hiểu rõ vị lão nhân này, vị này thủ đoạn so với hắn phải ngoan độc hơn không chỉ mấy lần. Cơ hội ta cho ngươi, chỉ là ngươi không có nắm chắc thôi, ngươi nếu là án theo như lời ta mà đi làm, hôm nay ta sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử truyền thụ ngươi kết giới thuật. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bất quá đáng tiếc ngươi tối cuối cùng không thể thông qua khảo nghiệm của ta, mà tuyển chọn con đường ta không hy vọng ngươi đi, kỳ thực ta đã cho ngươi cũng đủ cảnh cáo rồi, nói cho ngươi đừng có đối với Sở Phong xuất thủ, bất quá ngươi quá ngu dốt, thẳng đến trước khi ta hiện thân, ngươi đều thật không ngờ, người âm thầm bảo hộ Sở Phong, cư nhiên lại là ta. Nói đến chỗ này, Gia Cát trưởng lão bàn tay hơi nắm lại, kết giới phong tỏa lấy lãnh vô tội, liền nhanh hơn tốc độ co rút lại. Đối mặt loại tình huống này, lãnh gia lão tổ bắt đầu liều mạng thi triển công kích nhưng mà cũng vẫn như cũ không hề hiệu quả. Khi thấy Gia Cát Lưu Vân cố ý muốn lấy tính mệnh mình, lãnh vô tội cũng không thèm cầu xin tha thứ nữa, mà là đứng lên, chỉ vào Gia Cát Lưu Vân, bắt đầu cả tiếng chửi bới, Gia Cát Lưu Vân, ta lãnh vô tội theo ngươi tròn 3 năm, trung thành và tận tâm thay ngươi làm việc, không hề có một câu oán hận, ngươi hôm nay cư nhiên chỉ vì một tiểu tử như vậy, mà giết ta, ngươi rốt cuộc còn có lương tâm hay không, ngươi quả thực là chó lợn không? Bằng, ngươi là một con quái vật máu lạnh a. Chỉ bất quá, mặc cho lãnh vô tội nhục mạ thế nào, Gia Cát Lưu Vân cũng không có một điểm động dung. Thẳng đến khi đạo kết giới, đem hai người ngạnh sinh sinh ép thành hai đạo máu loãng, hắn mới vung tay áo lên, đem cái bọc kết giới đầy máu loãng kia kéo tới trước người. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xảy ra, kết giới bao vây lấy thân thể lãnh vô tội cùng lãnh gia lão tổ cư nhiên dung nhập vào trong cơ thể Gia Cát Lưu Vân. Cái này, một màn này, khiến Sở Phong chấn động không ngớt, bởi vì huyết nhục hai người thế nào có khả năng cứ như vậy bị Gia Cát Lưu Vân thôn phệ, đồng thời không có lưu lại một tí vết tích. Chẳng lẽ tại phía dưới bạch sắc trường bào thực sự không phải một người, mà theo như lời lãnh vô tội nói, là một con quái vật. Đừng nói là Sở Phong, Tô Nhu đồng dạng, cũng mày liễu nhíu chặt trong lòng sản sinh nhất mặt kinh hãi. Trước không nói Gia Cát Lưu Vân thủ đoạn quỷ dị, chỉ cần là hắn có thể đem vị lãnh vô tội này thuần phục hắn 3 năm chém giết, từ đó có thể thấy được Gia Cát Lưu Vân là một người sát phạt quả đoán, thủ đoạn độc ác. Tô Nhu trưởng lão, phiền ngươi lảng tránh một chút, ta có việc muốn đơn độc cùng Sở Phong tiểu hữu giúp một chút. Gia Cát Lưu Vân lấy ngữ khí cực kỳ ôn hòa nói, tâm tình không có chút nào bị ảnh hưởng, phảng phất như hắn thôn phệ lãnh vô tội chỉ là làm một việc rất bình thường. Tuân mệnh, giờ khắc này Tô Nhu có chút do dự thế nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng rời đi. Tuy rằng Gia Cát Lưu Vân này rất là nguy hiểm thế nhưng dã vì Sở Phong làm tới một bước này, hơn phân nửa sẽ không làm khó Sở Phong, mặt khác nghĩ đến tính đặc thù của Sở Phong, nàng cũng có thể nghĩ đến Gia Cát Lưu Vân tìm Sở Phong là chuyện gì. Gia Cát trưởng lão, lúc đầu đệ tử chẳng biết thân phận ngài, có điều đắc tội, mong rằng Gia Cát trưởng lão thứ lỗi. Sở Phong vội vàng vì việc lúc trước mà nhận sai. Ha ha, Sở Phong tiểu hữu, việc lúc trước không cần để ở trong lòng, ta nếu là muốn truy cứu mà nói, ngươi sẽ không sống đến ngày hôm nay, kỳ thực ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn thu ngươi làm đệ tử. Gia Cát Liêu Vân ha ha cười, cũng là trực tiếp nói ra. Ngài nói là thực, mà giờ khắc này, Sở Phong lại là kinh ngạc đến há to miệng a, cảm giác khó có thể tin như vậy. Giới linh sư, Sở Phong hôm nay đã có chút hiểu biết là một loại người nắm giữ năng lực đặc thù. Tỷ như kết giới thuật chính là thủ đoạn phòng ngự được xưng là cực mạnh, nhất là khi hắn đã từng kiến thức qua uy lực kết. Giới này càng muốn nắm giữ thủ đoạn như vậy. Chính yếu chính là, giới linh sư được thế lực khắp nơi tôn sùng là thượng tân, lấy tù lao cách xù mời gọi, chỉ cần trở thành giới linh sư cũng là đại biểu cho Sở Phong không bao giờ cần phát sầu vì tài nguyên tu luyện nữa. Nhưng mà lúc này, vị giới linh sư này, cương nhiên muốn thu hắn làm đệ tử, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, khiến cho Sở Phong có một loại cảm giác như trời sập, mình bị đập đến mất cảm giác. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, muốn trở thành đệ tử Gia Cát Liêu Vân ta cần phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được. Gia Cát Liêu Vân hắc hắc cười nói, sư tôn ở trên, vô luận cái khảo nghiệm gì, đệ tử đều nguyện ý tiếp thu. Sở Phong nửa quỳ trên mặt đất quả đoán hành lễ bái sư. Nhìn Sở Phong cơ linh như vậy, Gia Cát Liêu Vân thỏa mãn gật đầu từ trong càn. Khôn Đại lấy ra một quyển thư tịch cổ xưa, đưa cho Sở Phong, đây là phương pháp tu luyện kết giới thuật, người nếu có thể tại trong vòng một tháng, sơ bộ nắm giữ kết giới lực ta liền thu ngươi làm đệ tử, đa tạ sư tôn. Thấy thế, Sở Phong càng vui mừng, vội vàng tiếp nhận bản thư tịch cổ xưa này. Trước đừng cao hứng quá sớm, một tháng thời gian, nếu như ta không chỉ đạo cho ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó 1/10, đã không tệ rồi, nhớ kỹ, nếu như một tháng sau, ngươi vô pháp lĩnh ngộ 1/10 mà nói ta không chỉ sẽ không thu ngươi làm đệ tử ta sẽ còn làm thịt ngươi, ha ha. Nói xong câu đó, Gia Cát trưởng lão liền tại trong tiếng cười quỷ dị tiêu thất không gặp. Mà trong lòng Sở Phong, lại là sinh ra trận trận hàn khí, bởi vì hắn nghe được ra theo như lời nói của Gia Cát Liêu Vân, ngữ khí có thể không? Giống như là nói giỡn, cách chương.